bay đi gần trăm trượng, đụng vào vách đá, hóa thành một đống thịt nát. Hứa Ứng ngây dại, nhìn hai tay mình, khó là tin nổi. Từ Tiến đứng sau lưng y cũng không nhịn được ngây người, lẩm bẩm, A Ứng, rốt cuộc con là cái gì? Hoa văn hình tia sét trên trán Hứa Ứng từ từ phai nhạt, vội vàng nói, cha, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Ngọn núi sau lưng bọn họ chấn động kịch liệt, Hứa Ứng vội vàng xoay người, chỉ thấy ngọn núi khép lại, khe hở cũng biến mất không còn tăm hơi, sóng khí cuồn cuộn hất tung hai người. Thuyền của chúng ta. Trên không trung, Hứa Ứng vội vàng ôm lấy Từ Tiến, nghĩ tới chiếc thuyền và con cá còn trong khe nứt, trong lòng không khỏi lạnh buốt, xong rồi, sau này ăn gì đây? Y đỡ Từ Tiến hạ xuống đất, đột nhiên phát hiện sau lưng có dị động, vội vàng xoay người, chỉ thấy không biết từ lúc nào đã có gần trăm thần linh cao lớn xuất hiện sau lưng bọn họ. Có kẻ như thành hoàng trong miếu thành hoàng, có kẻ như hung thần trong chùa miếu, lớn lớn nhỏ nhỏ, tư thế khác nhau. Thần linh cầm đầu cao ba trượng, khí tức cũng là cường đại nhất, toàn thân lấp loáng ánh kim, khí hương hỏa hùng hậu cuốn quanh người, tiếng vạn dân tụng niệm không ngừng vang lên. Đào Phạm âm đình Hứa Ứng, không ngờ ngươi trồn ở đây. Thần linh kim thân kia cười ha hả, đúng là đi mòn gót sắt không tìm được, đến lúc thấy lại chẳng mất công. Đúng là trời cao ban công lao cho thông phán Vũ Lăng ta. Thần linh kim thân chính là thông phán của Vũ Lăng quận, quan lớn một cõi của âm đình, khí hương hỏa dày đặc, có đạo hạnh ngàn năm, nhận được tin Hứa Ứng xuất hiện ở Vũ Lăng nên lập tức dẫn người tới nơi, cuối cùng cũng chặn được Hứa Ứng trước khi y rời khỏi cõi câm. Từ Tiến quỳ sụp xuống, khấu đầu lia lại với các đám quỷ thần thông phán Vũ Lăng, dập đầu tới mức vỡ đầu chảy máu, hô to, các vị thần linh lão gia, cho hai người chúng ta một con đường sống. Ta xin dập đầu với ngài. Dập đầu mà có tác dụng thì còn cần thiên điều làm gì? Thông phán Vũ Lăng không buồn nhìn hai một cái, xua tay nói, bắt tên Hứa Ứng lại, áp giải tới âm đình lĩnh thưởng. Sau lưng hắn, từng quỷ thần lao ra, nhào về phía Hứa Ứng Từ Tiến. Hứa Ứng siết chặt nắm tay thành quyền, nhìn đám quỷ thần mạnh mẽ vô biên đang lao tới, không khỏi tức giận la lớn, ta đã làm sai điều gì? A kình lực toàn thân hắn bộc phát, ngửa mặt lên trời hét lớn, ngũ tạng trong cơ thể chấn động, khu vực hy di trải rộng, huyền quang hắc thiết ầm ầm khai mở, nước thiên hà chảy ngược. Hứa Ứng đón đầu một thành hoàng đang lao tới, đấm ra một quyền, theo quyền này đánh ra, đạo âm như chuông đồng ngân vang, khiến uy lực chiêu thức của y tăng vọt. Đó là nguyên dục bát âm vang vọng, kích thích mọi nơi trong thân thể hồn phách của y, điều động uy năng không gì sánh nổi. Vị thành hoàng này bị một quyền của y đánh cho gãy xương cánh tay văng ra, kim thân bị phá, khí hương hỏa trên người cũng bị hủy diệt phân nửa. Những quỷ thần khác lao tới, tấn công từ khắp các phương hướng. Chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng hiện lên một khoảng trời xanh, xoay tròn, cửu giả toàn thư thu hết sức mạnh của quỷ thần vào trong na thuật thần thông, sau đó chiêu pháp biến đổi, hóa thành thế tượng kiểu kính, thân như hư không, hóa giải toàn bộ công kích. Trên không trung của cõi âm, sấm sét đã đang xen từ lúc nào chẳng hay, giáng xuống theo ấn quyết của Hứa Ứng, đánh tan một gã thành hoàng. Giữa sấm sét vang dội có kiếm quang lấp lóe, xuyên qua ấn đường của một thần linh mặt ngựa, tiếp đó trường kiếm đám xuống, đột nhiên kiếm quang bùng lên, chém đôi một quỷ thần khác từ đầu đến chân. Thân hình nho nhỏ của Hứa Ứng xuyên qua giữa sấm sét, long xà cuốn quanh người, bay qua lượn lại, rầm rầm rầm, đẩy lùi từng vị thần linh kim thân. À, hoa văn hình tia sét trên ấn đường của y sáng rực lên, đột nhiên sau đầu hiện lên một khoảng hỗn độn hải, từng tòa động thiên xoay tròn hiển hiện. Vết thương trên người y nhanh chóng khôi phục, giờ tay xuất ấn nghênh tiếp thần thông của một quỷ thần khác, chỉ thấy trong chưởng ấn của y hiện lên dị tượng Vạn Sơn Tôn Cửu Nghi, trực tiếp đánh tan cả quỷ thần lẫn thần thông của hắn thành mây khói. Máu tươi của quỷ thần dội xuống như mưa phùn, bắn tung khắp nơi, tứ chi bay tứ tung. Ầm. Bàn tay Hứa Ứng đỡ lấy chưởng của Thông Phán Vũ Lăng, bị chấn động tới mức ngã ngược lại đằng sau. Thông Phán Vũ Lăng quát lên chói tai, điều động khí hương hỏa ngàn năm, chưởng xuất như núi, đánh cho Hứa Ứng không ngừng lui lại phía sau. Hoa văn sấm sét trên ấn đường Hứa Ứng phát sáng rực rỡ, đột nhiên lại có một tiếng nổ vang lên, một biển lửa hiển hiện sau lưng, bí tàng giáng cung khai mở, hai đại động thiên yển nguyệt như yển nguyệt lô, châm lửa tâm hỏa. Khí tức của Hứa Ứng tăng vọt, chặn đứng thế công của Thông Phán Vũ Lăng. Ầm ầm. Sấm sét trên bầu trời giáng xuống, soi sáng bốn phương, xung quanh là núi thây biển máu, từng thi thể thần linh khổng lồ đổ rạp. Bàn tay của Hứa Ứng và Thông Phán Vũ Lăng giằng co, ai nấy tăng cường tu vi tới cực hạn. Đột nhiên sấm sét trên mi tâm Hứa Ứng từ từ phai nhạt, nhưng kèm theo hoa văn sấm sét ảm đạm, sau lưng y lại có huyền hoàng khí dâng lên, một tòa động thiên hoàng đình mở rộng. Trong mắt Hứa Ứng lấp lóe thần quang, đó là thần thức đang thức tỉnh. Thông Phán Vũ Lăng thầm hô không ổn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên dưới nách lại có hai cánh tay mọc ra, là do khí hương hỏa tạo thành, đấm rầm rầm hai quyền, đập bay Hứa Ứng. Hắn không thừa thắng xông lên mà xoay người chạy tới bên cạnh Từ Tiến, giơ tay bắt lấy Từ Tiến, thầm nghĩ, bắt tên này làm con tin trước đã.

đây là lần đầu tiên ngài Chung có hứng thú đánh trận như vậy, đã cực kỳ kích động, đừng nói chỉ một tên Từ Phúc, cho dù thiên ma thiên thần, nó cũng dám tiến lên. Công tiếng chuông ngân vang, vô số hình vẽ hoa văn kỳ dị hiện lên trên vách chuông, uy lực của quả chuông tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt năng lực lan tỏa đã khiến đại điện rung chuyển, từng cây cột như sắp nóng chảy, mái vòm bong tróc, tảng đá rơi lả tả. Đại điện này cũng là một pháp bảo bất phàm, ngay khoảnh khắc quả chuông bộc phát uy lực, không gian bên trong nó cũng nhanh chóng biến lớn, định bao phủ uy lực của quả chuông, tránh làm bị thương bản thân. Đây là một bảo điện do luyện khí sĩ phi thăng kỳ chế tạo, đã được tôi luyện trăm nghìn lần, khắc dấu đủ loại phù văn thần thông, chỉ kém một chút. Tốc độ không gian nội bộ của nó bành trướng không theo kịp tốc độ mở rộng uy năng của quả chuông, khiến cho vách tường không ngừng bong tróc. Đây đã là quả chuông thu liễm, tránh gây phá hoại. Quả chuông tụ tập uy lực bên ngoài chuông, tiếng chuông vang lên, miệng chuông chấn động, tầng tầng sóng âm ép không gian uốn khúc tới mức mắt thường cũng thấy được, tạo thành hoa văn dãy núi đập về phía Từ Phúc. Tiếng chuông đi theo chấn động không gian, tốc độ cực nhanh, tiếng chuông đi trước, quả chuông theo sau, trực tiếp biến hóa hình thể lớn gấp trăm ngàn nằm ở phương trượng tiên sơn. Khi nó di chuyển sẽ mang theo cảm giác áp lực không gian không gì sánh nổi, quét ngang người đánh tới. Cho dù là núi cao vạn trượng cũng bị nó quét gãy. Miệng chuông của nó hướng xuống dưới, xoay tròn tiến tới, mặt đất bị chấn động tới vỡ vụn, vô số mảnh vụn đại điện bị cuốn theo dòng lũ cuồng bạo đó, thiêu đốt, tạo thành một dòng dung nham đỏ rực bên dưới quả chuông, không ngừng xoay tròn. Tiếng chuông lan tới, da mặt Từ Phúc bị chấn động tới mức rung động như làn sóng, đại điện sau lưng lập tức tan thành từng mảnh. Quả chuông đánh tới, uy lực còn mạnh mẽ hơn tiếng chuông, khí thế như muốn va nát Từ Phúc. Cho dù không thể đập nát hắn, chỉ cần hất hắn văng khỏi phương trượng tiên sơn cũng coi là toàn thắng. Vì một khi Từ Phúc rời khỏi phương trượng tiên sơn, hắn sẽ lập tức già yếu, vết thương cũ tái phát, cho bọn họ cơ hội bỏ trốn. Ngài chuông thật mạnh mẽ. Hứa Ứng và Ngoan Thất thầm khen, nhân cơ hội này lao ra ngoài điện. Cung điện đã đóng cửa, Hứa Ứng tế rìu đá lên, không nói một câu vung rìu chặt xuống. Đại điện này vốn là dị bảo đỉnh cấp, nhưng giờ phút này đang phải đối phó với uy lực của quả chuông, không thể phân tâm ngăn chặn họ, bị y bổ vài rìu đập nát bét cửa điện. Công! Sau lưng bọn họ vang lên một tiếng chuông lớn, quả chuông hung hãn lao vào Từ Phúc trên phương trượng tiên sơn, hào quang trên quả chuông rung động, sóng xung kích nhắm thẳng vào Từ Phúc, nhưng dư uy hất Hứa Ứng và Ngoan Thất bay lên cao, bay khỏi đại điện. Khi Hứa Ứng và Ngoan Thất hạ xuống đất đã là cách xa trăm trượng, nhưng vẫn thấy cánh cửa đại điện cũng văng ra, dư âm khủng khiếp như nước vỡ bờ, phun thẳng ra ngoài qua cánh cửa đại điện, quét sạch một khoảng trời phía trước. Bầu trời vốn còn có vài áng mây, giờ phút này mây mù tan sạch, như có dị thú vô hình gạt hết những đám mây. Thất gia, đi mau. Hứa Ứng lập tức phát động kiếm khí, nhắc nhở Ngoan Thất. Đúng lúc này, tiếng chuông ngưng bặt, chỉ nghe trong đại điện vang lên giọng nói của quả chuông, có vẻ ngại ngùng e sợ, lúng ta lúng túng nói, Ứng gia, dừng bước. Hứa Ứng dừng bước, quay đầu nhìn lại, không thấy quả chuông bay ra khỏi đại điện. Hứa Ứng thầm biết không ổn, cắn răng trở lại đại điện. Chỉ thấy sau lưng Từ Phúc lóe lên kim quang, dũng tuyền tỏa sáng, trong kim quang là một nguyên thần ngồi bất động, giơ tay nắm lấy móc chuông. Quả chuông treo dưới tay nguyên thần kia như cái chuông gió, lùng lầy trái phải nhưng không thể phát huy được uy lực. Quả chuông lúng túng nói, Ứng gia, ngươi đầu hàng đi thôi. Ta cảm thấy Từ lão tổ không phải người xấu, ta rơi vào tay hắn, thua tâm phục khẩu phục. Từ Phúc nở nụ cười, vẫn đứng trên phương trượng tiên sơn, không di chuyển nửa bước. Hứa Ứng lập tức dừng bước, quay trở lại đại điện, cười ha hả nói, Từ Phúc lão tổ muốn khôi phục vinh quang cho luyện khí sĩ, ta thân là luyện khí sĩ, sao lại đi thoái thác cho đặng. Từ lão tổ, nếu có gì căn dặn, xin cứ mở miệng. Ngoan Thất đại nghĩa lẫm liệt nói, Từ lão tổ có lòng nghĩa hiệp, không sợ cường quyền của na sư, khôi phục luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ yêu tộc ta cũng nên dốc sức tương trợ. Luyện khí sĩ vô vọng sơn ngu Ngoan Thất, Hứa Ứng, nguyện góp một viên gạch cho đại nghiệp phục hưng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hứa Ứng thầm khen, Thất gia không hổ là môn đệ thư hương, nói hay lắm. Ngoan Thất khó kìm nổi kích động, thầm nghĩ, sau khi khôi phục vinh quang cho luyện khí sĩ sẽ là thời khắc yêu tộc ta cuộc khởi. Nhân tộc sẽ phải trả lại tất cả những gì đã đánh cắp từ yêu tộc ta. A Ứng, ngươi cứ yên tâm làm cái bóng của Từ Phúc, sớm muộn gì cũng có ngày ta bắt Từ Phúc làm cái bóng của Ngưu Thất gia ta. Nguyên thần Từ Phúc mở bàn tay, phóng thích quả chuông. Quả chuông nhanh chóng thu nhỏ, vội vàng hóa thành một luồng sáng xanh bay tới sau đầu Hứa Ứng, nói liến thoáng, A Ứng, lão già này còn kinh khủng hơn ta tưởng tượng. Hắn giơ tay bắt ta phải nói là tuyệt đỉnh, thậm chí ta còn không thể né tránh được. Nó cực kỳ sợ hãi, bị nguyên thần Từ Phúc thi triển thần thông hù dọa, nếu không nó đã chẳng rộng lượng như vậy. Nó thi triển chiến lực bằng 9 phần 10 trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn không thể khiến Từ Phúc di chuyển chút nào. Ngược lại, nguyên thần của Từ Phúc chỉ giơ tay ra là nắm được móc chuông, lực lượng toàn thân không còn tác dụng. Từ Phúc vẫn nở nụ cười, nói nhẹ như mây gió, chiêu vừa rồi của ta tên là Càn Khôn Nhất Thủ, năm xưa ngươi cũng khen ngợi chiêu này không dứt lời, coi là tuyệt học. Hứa Ứng nổi ý tôn kính, chiêu này cực kỳ thần diệu, một khi thi triển, quỷ thần kêu khóc, thiên địa biến sắc, 5000 năm qua không có ai tinh diệu như vậy. Ngoan Thất đột nhiên biến sắc, nhỏ giọng nói, A Ứng, chiêu này lợi hại đến vậy à? Hứa Ứng nhỏ giọng nói, vừa rồi ta chỉ tập trung chạy ra ngoài, không thấy. Nhưng có ai không thích nịnh nọt? Từ Phúc cũng thích nịnh nọt, đặc biệt là được Hứa Ứng nịnh nọt. Hắn cực kỳ hưởng thụ, nói, chuyện đầu tiên ta muốn ngươi làm giúp ta chính là khôi phục những công pháp luyện khí sĩ mà chúng ta thu thập được suốt bao năm qua. Luyện khí sĩ chúng ta trải qua kiếp nạn, nhiều công pháp thần thông lưu truyền tới giờ đã không được trọn vẹn, chỉ có Hứa Quân mới có thể giải mã bù đắp những công pháp này. Hứa Ứng xúc động nói, ta cũng là luyện khí sĩ, chắc chắn sẽ dốc lòng sửa chữa công pháp. Y nói câu này không phải lừa gạt Từ Phúc mà là chân tình, luyện khí sĩ trải qua bao gian nan trắc trở, lần lượt gặp chuyện trộm tiên dược trong thời Chu Thiên Tử, lại phải trải qua chuyện thiên nhân cảm ứng trong thời Đại Hán Vũ Đế, kinh sách tổng thất, không ai hiểu được. Y cũng muốn cống hiến đôi chút trong chuyện khôi phục công pháp thần thông của luyện khí sĩ. Từ Phúc nói, chuyện thứ hai chính là phục sinh Thủy Hoàng Đế Tổ Long, khôi phục đại nghiệp luyện khí sĩ. Hai chuyện này có thể thực hiện đồng thời, mấy hôm tới Hứa Quân chuẩn bị một chút, chúng ta tới cõi âm, nghênh đón Thủy Hoàng Đế Tổ Long. Hứa Ứng xưng phải, nói, chuyện thứ ba thì sao? Chẳng phải ngươi định độ kiếp phi thăng, bao giờ từ lão tổ độ kiếp? Từ Phúc lắc đầu nói, ta khác với Chu Tề Vân, hắn muốn phi thăng, vì phi thăng mà không từ thủ đoạn. Nhưng đối với ta mà nói, phi thăng là chuyện của cá nhân ta chứ không phải mục tiêu cả đời. Ta sẽ không nhờ Hứa Quân giúp ta phi thăng, nhưng đúng là ta có chuyện thứ ba muốn làm. Hứa Ứng giật mình, y còn tưởng Từ Phúc cũng giống với Chu Tề Vân, đều có mục đích là phi thăng, ngoài ra không còn gì khác. Xin rửa tai lắng nghe. Hứa Ứng nói. Từ Phúc khẽ mỉm cười nói, làm xong hai chuyện trước, ta sẽ nói cho ngươi chuyện thứ ba. Người đâu? Tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu do Tiểu Phượng Tiên biến thành đi tới, cúi người nói, lão tổ có gì dạy bảo? Từ Phúc nói, dẫn Hứa công tử xuống dưới nghỉ ngơi. Nhớ phải quan sát hắn cho kỹ, đừng để hắn lén lút chạy trốn. Tiểu Phượng Tiên nhận lệnh, cúi người với Hứa Ứng, Hứa công tử, mời sang bên này. Hứa Ứng mừng thầm trong lòng, nhảy mắt với Ngoan Thất, cùng theo Tiểu Phượng Tiên ra ngoài. Tiểu Phượng Tiên mặc y phục rực rỡ, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu hơi lớn, giữa mái tóc tô điểm một hai cọng lông chim có màu tím xanh. Hứa Ứng đi theo cô tới chỗ nghỉ, là một dinh thự trên núi tên là Thính Tùng Nguyễn, nhưng cũng sạch sẽ chỉnh chu. Hứa Ứng bình tĩnh lại, cười nói, Phượng Tiên Nhi, may mà Từ Phúc không biết quan hệ giữa chúng ta, phải người tới giám sát ta. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta chạy ngay đi. Tiểu Phượng Tiên sắc mặt trầm xuống, xoẹt một tiếng, gác Phượng Vũ kiếm lên cổ Hứa Ứng, giọng nói lạnh lùng, ngươi định chạy? Hay ngươi định phản bội Từ Phúc lão tổ? Hứa Ứng cẩn thận từng chút một đẩy lưỡi kiếm trên cổ ra nói, Tiểu Phượng Tiên, còn nhớ không? Ta đã cứu tính mạng ngươi, ngươi còn định kiếp sau làm trâu làm ngựa báo? Tiểu Phượng Tiên siết chặt kiếm, đè Phượng Vũ kiếm xuống cổ y, nghiêm túc nói, đương nhiên ta còn nhớ. Ngươi có ơn với ta, ta ghi nhớ trong lòng, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ta. Nhưng kiếp này ta chỉ nghe Từ Phúc lão tổ. Ngoan Thất cả giận nói, A Ứng có ơn với ngươi, sao ngươi lại lấy oán trả ơn? Tiểu Phượng Tiên giải thích, N tình của Hứa công tử với ta chỉ là ân tình với cá nhân ta. Ân tình của Từ Phúc lão tổ lại là ân tình đối với toàn bộ luyện khí sĩ. Tuy ta không phải nhân tộc nhưng cũng biết ơn nhỏ và ơn lớn. Hứa Ứng dò xét, không thì ngươi báo đáp ơn nhỏ của ta trước đi. Tiểu Phượng Tiên suy nghĩ, chỉ cảm thấy một bên là ân tình cứu mạng, một bên là đại nghĩ không cách nào dứt bỏ, không thể trọn vẹn đôi đường, trong lòng đắn đo dữ dội. Thiếu nữ nghĩ tới ngây ngốc, buông Phượng Vũ kiếm xuống cởi y phục, dậm chân nói, thôi, hôm nay ta lấy thân báo đáp, trả lại ân tình của ngươi. Sau này lại tập trung vào đại nghĩa, như vậy là trọn cả đôi đường. Ngoan Thất ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, đây đâu phải thứ ta nhìn được. Ta có nên nhắc nhở cô nương này là mình còn ở đây không? Đợi đã, nếu ta không nói câu nào, có phải sẽ xem tiếp được không? Thế là hắn im lặng không nói một câu. Lúc này bên ngoài có giọng nói vang lên, Hứa lão tổ, thiếp thận Hoa Tim Trần cầu kiến. Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy cô gái trẻ tuổi mặc đạo bào đi vào trong Thính Tùng Nguyễn, tuy mặc đạo bào nhưng có thể thấy bờ eo thon thả, sống lưng ưỡn thẳng, có phong vị khác hẳn. Hoa Tim Trần thấy Tiểu Phượng Tiên đang ở đây, thiếu nữ còn đang cởi áo, đã để lộ bờ vai trắng như tuyết, biết là chuyện hư hỏng, vội vàng quay người cười nói, thiếp thân tới không đúng lúc, quấy rầy lão tổ rồi, xin lỗi. Hứa Ứng vội vàng nói, không, người tới đúng lúc lắm. y giơ tay kéo nửa bên y phục của Tiểu Phượng Tiên lên, che khuất bờ vai thiếu nữ, cười nói, người tới tìm ta có chuyện gì? Hoa Tim Trần sắc mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, trong lòng bối rối, thầm nghĩ, cả hai cùng lúc à, ta chưa từng làm chuyện này, xấu hổ chết đi được. Còn một con rắn lớn ở bên cạnh để làm gì? Chẳng lẽ là giúp vui? Hứa Ứng thấy màu đỏ trên mặt cô chậm rãi lan tỏa, thậm chí phần cổ vốn trắng trẻo như tuyết cũng ửng đỏ, không khỏi kinh ngạc, cô gái này tu luyện pháp môn gì vậy? Nhưng cô nương này đúng là xinh đẹp, không kém Tiểu Điệp bao nhiêu. Y nói lại lần nữa mới khiến Hoa Tim Trần tỉnh lại, nói, Hoa cô nương tới tìm ta có chuyện gì? Từ Phúc bảo ta giúp các ngươi giảng giải phục hồi công pháp, nếu là chuyện này thì cứ hỏi ta. Lúc này Hoa Tim Trần mới biết mình hiểu lầm, vội vàng lấy một quyển kinh thư bằng lụa ra, cười nói, thiếp thân cầu kiến lão tổ chính là vì việc này. Thiếp thân nhận được một môn, trong đó có phần tu luyện tam muội chân hỏa. Thiếp thân ngu dốt, luyện mãi mà không hiểu. Hứa Ứng nhận lấy, dò hỏi, vì sao không tới hỏi Từ Phúc? Tiểu Phượng Tiên cũng được, bọn họ đều tu luyện chân hỏa. Hoa Tim Trần nói, đã hỏi, Từ Phúc lão tổ nói người cũng không biết luyện chân hỏa, chỉ tăng cường uy lực tới cực hạn chứ không phải tam muội chân hỏa chân chính. Người nói tam muội chân hỏa chân chính đã thất truyền. Tiểu Phượng Tiên nói, chân hỏa của ta là trời sinh, ta cũng không thể dạy cho cô ấy. Thật ra trong thời đại của ta, tam muội chân hỏa đã thất truyền. Hứa Ứng mở, đọc lướt qua một lượt, kinh ngạc nói, rõ ràng không thất truyền mà, trong sách viết rất dễ hiểu. Ngoan Thất thò đầu nhìn sang, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, văn tự trong sách tối nghĩa khó hiểu, cho dù là đại yêu đọc đủ loại thi thư như hắn cũng thấy suýt ngất. Hoa Tim Trần kinh ngạc nói, trong sách nói ly cung tam muội, lấy khảm điền vào, đinh thừa sẽ thành, không phải tôn môn thì không được tụ khí. Câu nói này giải thích ra sao? Hứa Ứng cười nói, câu này là để ngươi tập trung tam muội chân hỏa luyện kim đan chứ không phải để ngươi luyện tam muội chân hỏa. Hoa Tim Trần hai mắt trợn tròn, suýt nữa nhảy khỏi hốc mắt. Hứa Ứng thấy thế nghi hoặc, ngươi dùng pháp môn này luyện chân hỏa. Hoa Tim Trần chột dạ gật đầu. Hứa Ứng lắc đầu nói, thế chẳng phải càng luyện càng hỏng à, đem khí huyết trên người ngươi cho kim đan thiêu đốt, tu vi cũng bị đốt sạch. Có phải gần đây ngươi thường xuyên cảm thấy trước mắt choáng váng, hay nghe thấy tiếng động lạ, nhìn thấy ảo giác? Hoa Tim Trần vội vàng gật đầu. Hứa Ứng nói, ngươi đã đốt tới hồn phách của bản thân, hồn phách bị đốt tới mức trống rỗng nên có thể thấy quỷ thần. Đám quỷ thần này định đợi hồn phách của ngươi bị thiêu trụi là chui vào thân thể của ngươi, khoác lớp da của ngươi sinh sống. Ngươi bị bọn chúng nhắm tới rồi. Ta giúp ngươi mở thiên nhãn, ngươi tự xem đi. Y giơ ngón tay điểm lên mi tâm Hoa Tim Trần, giúp cô tập trung thần thức tạo kính. Hoa Tim Trần lập tức thấy sau lưng mình đứng đầy người là người, có nam có nữ, máu me đầm đìa, không phải người sống. Hoa Tim Trần rùng mình, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, lão tổ, ta còn cứu được không? Hứa Ứng không vui nói, đừng gọi ta là lão tổ, ta mới 14 tuổi. Cứ gọi ta là Ứng hoặc Ứng ca ca cũng được. Y dừng lại một chút rồi nói, ta giảng giải một lần, ngươi luyện thành chân hỏa, hồn phách sẽ tự tăng cường, không cần lo quỷ thần tới tìm mình nữa. Y giảng giải từ khúc dạo đầu của, nói, pháp môn này chủ yếu giảng về ba luồng dương hỏa của hồn phách, Thái Ất chân hỏa quyết giảng giải rất thấu triệt về ba luồng dương hỏa này. Ngươi luyện theo ta. Y vừa giảng giải vừa luyện mẫu, khi giảng xong quyển kinh thư là Hứa Ứng cũng hợp nhất ba luồng dương hỏa, tạo thành tam muội chân hỏa, giơ một ngón tay ra, tam muội chân hỏa bay lên đầu ngón tay. Nhàn lửa lên hồ nước trong thính tùng nguyễn, chẳng bao lâu sau chân hỏa đã đốt cạn hồ nước. Hoa Tim Trần trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, mới đó đã luyện được rồi. Hứa Ứng thu hồi chân hỏa nói, sau khi luyện thành tam muội chân hỏa, muốn luyện kim đan cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong sách nói thủy hỏa giao luyện, trong đó hỏa chính là tam muội chân hỏa, còn thủy là tam muội thần thủy, đều phải luyện thành trước rồi mới luyện kim đan, có vậy thì kim đan mới được tôi luyện tới mức tinh khiết. Hoa Tim Trần trợn tròn hai mắt, miệng há hốc ra không cách nào khép lại. Nửa ngày sau vẫn không nói được thành lời. Hứa Ứng thấy vậy lại nghi hoặc, sao vậy? Hoa Tim Trần khôi phục bình tĩnh, chột dạ nói, thiếp thân đã luyện thành kim đan. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, người tế ra cho ta xem thử. Hoa Tim Trần tranh thủ tế kim đan của mình ra. Hứa Ứng phát động thiên nhãn quan sát một lượt, chỉ thấy trong kim đan này ẩn chứa rất nhiều huyết sát khí sát, còn chưa luyện sạch, khiến kim đan có rất nhiều dấu vết ngầm. Kim đan của ngươi cũng như tên Hương công tử bị ta đánh chết, đều chứa tạp chất, không chịu nổi một đòn. Hứa Ứng gỡ cây rìu đá bên hông ra, tiện tay đưa cho cô, nói, người phát động cái rìu đá này thử xem. Hoa Tim Trần nắm lấy rìu đá, lập tức cảm thấy lực lượng ngập trời từ trong rìu đá ập tới, bản thân như đang lơ lửng bồng bềnh giữa núi thay biển máu, đỉnh thiên lập địa, tay cầu rìu khổng lồ, đúng là sảng khoái. Hai mắt cô đỏ bừng, cười ha hả nói, bà đây nhận được thần phủ, vô địch thiên hạ,